Lương Cầm chọn chồng, chương 28, góc truyện audio.com. Hơn 8 giờ Tống Dật Hàng mới đón cô về, hai người ngồi trên xe cũng chẳng có lời nào để nói, cả đường đều im lặng đến một tòa nhà rất to, cứ đi thẳng đến hộp đêm, Tống Dật Hàng đem Hứa Lương Cầm đi vào, người hôm nay không đông bằng hôm trước, chỉ khoảng mười mấy người thôi, Hứa Lương Cầm biết Mạnh Tề cùng Shibata Hisako cũng ở đây, bất ngờ nhất là có cả Khương Doanh. Đây là Hứa Lương Cầm, bạn của mình, Tống Dật Hàng giới thiệu rất đơn giản. Mọi người đều gật đầu qua loa, có người thậm chí cũng chẳng thèm nhìn Hứa Lương Cầm, nhưng đều là người của Tống Dật Hàng nên mọi người cũng chào hỏi. Hứa Lương Cầm cũng không để ý, sau khi ngồi xuống đều nhìn Khương Doanh. Khương Doanh thấy hành động của cô thì cầm một ly rượu ngồi bên người Hứa Lương Cầm. Sao cậu cũng thấy tới đây? Đầu tiên Hứa Lương Cầm thấy cô thì hơi giật mình nhưng lại có chút yên tâm, dù sao bạn bè ở đây cô chẳng quen, thêm một người mình thân thiết vẫn hơn. Khương Doanh lắc đầu, tớ cũng không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây, bạn tớ rủ đến đây, đến thì tớ mới phát hiện những người ở đây đều là một hội, đều là bạn bè hoặc bạn làm ăn của Tống đại gia, sớm biết đến để nịnh nọt Tống Dật Hàng thì tớ đã chẳng tới. Cậu tới đây là đúng đắn đó, vì nếu cậu không tới thì tớ chẳng biết nói chuyện với ai cả. Những người này cậu cũng đừng làm quen làm gì, mắt nhìn người của họ cao lắm, mình chỉ như con kiến thôi, khá kiêu ngạo. Vừa rồi Hứa Lương Cầm cũng thấy thái độ mà họ nhìn cô rồi, vì thế lại hỏi. Thế sao tối hôm nay họ lại đến đây? Vì sao, chả có nguyên nhân nào cả, đến đây để thác loạn thôi, chỉ cần họ vui vẻ, mấy ngày như này chẳng vì cái gì cả. Lát nữa thì cậu sẽ biết thôi, nhưng tớ khá tò mò không hiểu vì sao Tống Dật Hàng đưa cậu tới đây. Không đợi Hứa Lương Cầm trả lời, bên ngoài đột nhiên có những tiếng cười ha ha rất to, rất nhiều cô gái ăn mặc sexy tiến vào, một người trong đó chen vào giữa Hứa Lương Cầm và Tống Dật Hàng. Hứa Lương Cầm bị chen đành phải nhìn Khương Doanh khinh thường hừ một tiếng. Tất cả đều không có liêm sỉ, nghe thấy có gió mới thì chạy vội tới đây. Nhìn các cô chân dài, eo nhỏ, ngực to, mũi dọc dừa, mắt to tròn, mắt Hứa Lương Cầm chút nữa thì bị mù luôn, chẳng trách bọn Khương Doanh đều khinh thường loại gái này, còn đàn ông thì nở nụ cười xấu xa đầy hưởng thụ khi ôm mỹ nhân. Tống Dật Hàng cũng không ngoại lệ, cũng trêu đùa một cô gái gần đó, những thứ quan hệ này thỉnh thoảng cũng có mà, đây cũng không phải cướp giật gì, bởi vì nếu không trang điểm yêu mị thế thì sao vào mắt Tống đại gia chứ? Lương Cầm, đây là chuyện quái quỷ gì thế? Tống Dật Hàng này quá đáng rồi, cho dù có ở bên ngoài đàn điếm thì sao phải cố ý mang cậu tới chứ, ở trước mặt cậu diễn trò hề à, Khương Doanh tức giận nhìn Tống Dật Hàng, không khỏi lườm anh ta. Trùng hợp cô gái đang rót rượu nhìn thấy ánh mắt của Khương Doanh, đánh giá Khương Doanh vài lần, cùng hướng cao mày nhìn Hứa Lương Cầm rồi cười yêu mị. Vị tiểu thư này đi cùng Tống tiên sinh phải không? Trải qua một thời gian dài tiếp khách đã tôi luyện cho cô gái một đôi mắt sắc bén, tự nhiên hiểu được người nào có thể chọc và người nào thì không thể. Hứa Lương Cầm đang suy nghĩ vì sao Tống Dật Hàng đưa cô tới đây, đang suy nghĩ thì bị ngắt quãng, khẽ im lặng rồi mới nói. Là đi cùng, vậy cô là nhân viên của Tống tiên sinh à, không phải, chỉ là bạn bè thôi. Góc truyện audio.com, cô gái khẽ cười kiều diễm, thì ra là thế, vậy tiểu thư đừng trách tôi quá phận nhé, cô mặc đồ này cùng với Tống tiên sinh có vẻ không hợp. Nếu cô đã quá phận thì tôi nghĩ cách ăn mặc của cô cũng không phải chỉ đơn giản là rót rượu nhỉ. Hứa Lương Cầm luôn đề cao nguyên tắc ít lo chuyện bao đồng, sở dĩ hôm nay cô có chút phiền lòng về biểu hiện của Tống Dật Hàng, lại bị Khương Doanh chừng mắt nữa, cô gái này lại góp vui vào nữa, rõ ràng là muốn bắt nạt kẻ yếu là cô, muốn cầm quả hồng mềm đây mà. Đáng tiếc quá em gái nhỏ ạ, chị đây chẳng phải quả hồng, là quả cam em ạ, cô gái này lập tức uất ức. Tôi không có ý gì mà tiểu thư đừng nóng, là tôi nghĩ biểu cảm của tiểu thư giống như đang làm nhân viên công sở vậy. Không phải tôi có thành kiến gì, là cả xã hội đều nghĩ vậy thôi, nhưng mà tôi vốn nghĩ cô có thể giữ mình trong sạch tự lực cánh sinh mà sống. Ý của cô là nói chúng tôi làm nghề này sẽ không giữ trong sạch được lâu ư, cô gái này sắp khóc. Đúng lúc này sao lại lôi phẩm chất nghề nghiệp ra nói thế nhỉ, Hứa Lương Cầm thở dài. Ở ngoài treo đèn đỏ, bên trong cánh cửa làm gì cứ thế mà nghĩ. Tống Dật Hàng nghe vậy thì nghiêng người lại, cô gái kia phản ứng nửa ngày mới hiểu ý của Hứa Lương Cầm, mặt lập tức đỏ luôn. Cô dám mắng tôi sao? Đây rõ ràng là đang châm chọc nói mình là kỹ nữ. Hứa Lương Cầm chẳng thèm nói nữa, cúi đầu uống rượu, tranh cãi thế đủ rồi. Gọi quản lý vào đây. Tống Dật Hàng đột nhiên gọi cô gái kia. Cô gái kia ý thức được hôm nay mình bị quỳ nhập rồi, chỉ muốn xin lỗi chứ không dám đứng dậy gọi quản lý. Quản lý rất nhanh tới đây, mang theo cô gái đó đi rồi nói lời xin lỗi với Tống Dật Hàng. Không cần xin lỗi tôi. Tống Dật Hàng cũng không nhìn hai người trước mặt mình, chỉ khép mắt tựa vào ghế. Quản lý nghi ngờ về nhìn về cô nhân viên của mình, cô gái thấy thế đành uống một ly xin lỗi với Hứa Lương Cầm, Hứa Lương Cầm cười nói không có chuyện gì cả. Quản lý thấy Tống Dật Hàng không so đo nữa, lại khôi phục trạng thái mạnh vì gạo bạo tiền, đuổi cô gái kia đi, lại đưa hai cô gái xinh đẹp trẻ tuổi khác đến bên cạnh Tống Dật Hàng, Tống Dật Hàng cũng chẳng ý kiến gì. Lương Cầm, anh ta như vậy mà cậu cũng muốn theo sao? Khương Doanh nhỏ giọng hỏi. Hứa Lương Cầm không đáp lời, vẫn uống rượu, khi thì nhìn Tống Dật Hàng với bạn anh ta nói chuyện. Quả nhiên là như Uông Tân Dương nói, họ nói gì cô chẳng hiểu gì hết, những người này nói gì cũng được, hàng ngày xã giao kiểu gì cô chẳng biết, lại càng không hiểu khi họ nói xen tiếng Anh vào. Hơn một giờ sáng, Tống Dật Hàng nhìn thấy Hứa Lương Cầm đang ngáp thì nói, đi tới nơi này đi. Mọi người cũng đi theo phụ họa, vẫn liên tục trao đổi còn Shibata Hisako vẫn cười tiêu chuẩn nói. Dật Hàng, có cần em đi cùng không? Tống Dật Hàng nhìn cô vài giây. Để lần khác, đúng là rất ăn ý, trong lòng Hứa Lương Cầm cười, thật ra thì cứ nói thẳng ra, còn làm trò mờ ám trước mặt cô để làm gì chứ? Tống Dật Hàng qua Shibata Hisako để nói cho cô là anh giữ đúng lời hứa với cô, cái này trong lòng cô hiểu rõ. Khương Doanh nhìn ba người, cuối cùng giữ tay Hứa Lương Cầm nói một câu. Có việc thì gọi cho tớ. Hứa Lương Cầm gật đầu rồi đi theo Tống Dật Hàng. Trở lại chỗ ở cùng Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm hỏi. Mỗi ngày anh cứ xã giao như vậy không mệt à, đây không phải là xã giao mà là trò tiêu khiển, hơn nữa anh thích náo nhiệt. Góc chuyện audio.com, anh đi ngủ trước đây, em cũng nghỉ sớm đi. Tống Dật Hàng nói xong thì thay quần áo vào phòng ngủ. Hứa Lương Cầm cũng không vào mà lặng lẽ đút giày vào trong tủ, sau đó thấy đói thì vào phòng bếp nấu chút gì, thuận tay cầm quyển sách dạy nấu ăn ném thẳng vào thùng rác. Đem chìa khóa cùng mấy quyển sổ ném lên ghế trên phòng khách, cô cứ ngồi trên ghế sofa đến hừng đông. Chính cô cảm thấy khoảng thời gian này vui lắm, hơn nữa công việc cô cũng có rồi, chẳng có gì là không bỏ được, hy vọng sau khi cô rời khỏi Tống Dật Hàng cũng trở lại nhịp sống bình thường, không phá hoại thân thể mình được. Lại nhìn về phòng ngủ, Hứa Lương Cầm cứ thế cầm túi du lịch đi luôn. Cô đi không lâu thì phòng ngủ mở ra, Tống Dật Hàng cũng đi ra, trong mắt còn có tia máu, cả đêm anh không ngủ, ngồi ở phòng khách thất thần nhìn bàn uống nước một hồi lâu. Đối với việc Hứa Lương Cầm đột nhiên trở lại, Tô Hiểu Vũ và Ngô Thừa Long cũng không hỏi, ngược lại giống như trước kia cười hi hi với cô, dù cô đi ăn thịt nướng, ba người uống say mới về. Lương Cầm, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, không ai cười cậu đâu, đừng có giữ ở trong lòng, đàn ông đều là những thằng tồi thôi. Nhất là đàn ông có tiền đều là những loại không ra gì. Tô Hiểu Vũ vào phòng nói chuyện với cô. Hứa Lương Cầm ợ một tiếng, thở ơ cười. Tớ hiểu ý cậu mà, nhưng Tống Dật Hàng đối với tớ tốt lắm, tớ còn cảm ơn anh ta không hết đấy, giữa chúng tớ chẳng ai có lỗi, hơn nữa tớ ở với anh ta một thời gian rồi nhưng không hiểu con người anh ta như thế nào, đi đến hôm nay cũng không phải dễ dàng gì. Tớ không sao đâu, mau đi ngủ đi, hiện tại tớ còn phải đi làm đấy. Từ đó, mỗi ngày Hứa Lương Cầm rất chăm chỉ đi làm, sau khi tan làm là viết tiểu thuyết, thứ bảy cô đến thăm Uông Tân Dương một lúc, sau khi biết Hứa Lương Cầm tách Tống Dật Hàng ra rồi thì mới an ủi. Anh đang muốn khuyên em đấy, nếu chia tay bây giờ thì tốt hơn. Lương Cầm, em nên tỉnh táo, đừng vì tên đàn ông bị ổi mà hại mình nhé em. Em sẽ không thế đâu, sao mọi người đều coi thường em thế? Hiểu Vũ và Thừa Long cũng thế, Khương Doanh còn chạy đến an ủi em nữa, hiện tại anh cũng thế, chẳng lẽ em yếu ớt thế à? Sau khi Khương Doanh biết tình huống giữa cô và Tống Dật Hàng, sau đó vui vẻ chạy tới nói may là cô đã sớm tách khỏi Tống Dật Hàng, còn nói cô đừng quá đau lòng. Hứa Lương Cầm cười nghĩ, thật ra cô không tổn thương gì cả, chỉ là có chút mất mát không hiểu thôi, vốn đang rất tốt đẹp, lập tức có sự thay đổi thì cô cảm thấy chưa thích nghi được thôi. Mẹ Uông Tân Dương nhiệt tình giữ cô lại ăn cơm, Hứa Lương Cầm không còn cách nào đành ở lại, vừa ăn cơm vừa nói chuyện với họ, bữa cơm này khá vui vẻ. Một tháng trôi nhanh, Hứa Lương Cầm đã khôi phục lại bình thường. Trong lòng cũng không còn cảm thấy trống không nữa, mỗi ngày đều nói chuyện trên trời cùng đồng nghiệp. Thông báo gấp, vừa rồi em nghe nói Vương Tổng hôm nay rất tức giận, hơn nữa là cực kỳ tức giận đấy, không biết là chuyện gì, em khuyên chúng ta đừng chạm vào đầu súng, làm việc siêng năng vào. Trương Na hấp tấp chạy từ phòng vệ sinh vào, thần bí nhắc nhở mọi người. Mọi người nghe xong cũng nháo nhào làm việc, không ai dám túm năm tụm ba, không ai cười đùa. Quả nhiên, không lâu sau Vương Trung Minh cùng Phó Tổng ở công ty và Liêu Kinh Lý tới. Mọi người dừng tay một chút, Trương Phó có lời muốn nói với mọi người. Liêu Kinh Lý nói xong mang vẻ mặt nghiêm túc đứng sau. Góc chuyện audio.com, Tổng Giám Đốc cùng Phó Tổng Giám Đốc còn xuống tận đây, chắc chắn là có chuyện gì lớn rồi, mọi người nhìn nhau đều cảm thấy bất an. Đầu tiên Phó Tổng ho nhẹ nói, Chủ yếu lần này tôi cùng phó tổng đến đây là bên công ty xảy ra một chuyện rất lớn, hai khách hàng nói họ bị người trong công ty quấy rầy, không chỉ quấy rầy mà còn biết thông tin họ thích ở chỗ nào, còn cực lực đề cử một căn hộ chung cư khác, đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai là những dữ liệu trong công ty bị lộ ra ngoài, đây là tổn thất lớn nhất. Tôi đã cùng Vương Tổng cho bên kỹ thuật làm việc suốt đêm, trước mắt đã có hơn 1 triệu thông tin của khách hàng bị đánh cắp rồi. Một số liệu khổng lồ như thế ắt hẳn là phải một nhóm người làm mới được, cho nên hôm nay chúng ta muốn điều tra rõ ràng. Không phải có thiết bị theo dõi sao? Hơn nữa máy tính mỗi người đều là đồ chuyên dụng, số liệu hay ghi chú đều có tên nhân viên mà, việc điều tra này đã nói là ai làm chưa? Đầu óc Triệu Xuân manh nắm được tin chủ đạo, số liệu đều cập nhật qua máy tính, hiện tại công ty phát hiện được lỗ hổng, sợ mọi người cảm thấy phản cảm nên không lắp camera, cho nên mỗi người ở đây đều bị nghi ngờ. Chờ Trương Cảnh Dân nói xong, Vương Trung Minh mới lên tiếng. Chuyện này khiến cho tôi cảm thấy rất tệ, mỗi người ở đây đều trải qua một đợt xét tuyển mới được ngồi đây, tôi tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của mỗi người, nhưng bây giờ công ty đang tổn thất rất lớn nên tôi rất băn khoăn, vậy phải đành kiểm tra để biết được ai là người tiết lộ thông tin ra ngoài, mọi người đành tạm dừng công tác nhé, tiền lương cũng không thể tính được. Mọi người đây đều rối loạn, không công bằng, công ty không tra ra được ai là người gây chuyện đổ hết lên đầu bọn tôi là sao? Không có tiền lương vậy nuôi gia đình kiểu gì chứ? Tôi cảm thấy nên tìm ra người chủ mưu trước, giống như Vương Tổng nói, chúng ta đều qua một đợt xét tuyển nên không thể hủy hoại tương lai của chúng ta, ngược lại nếu dựa vào mối quan hệ, không bằng cấp, rất khả nghi là người tiết lộ thông tin, bán đứng công ty. Triệu Xuân Manh là người thực lực nên nói chuyện không để ý mặt mũi, trực tiếp nói thẳng mâu thuẫn của việc này. Trương Na lập tức phản bác, dựa vào quan hệ thì làm sao, ai lại muốn hại người nhà của mình? Có bằng cấp mà không có nhân phẩm thì cũng bỏ đi. Bản thân tôi thấy tôi cũng học hỏi được nhiều, người có đầu óc vẫn hơn khối người tâm địa gian ác. Trương Na, cô đừng quên cô cũng có điểm nghi ngờ đấy. Cô dám nói cô không có quan hệ với bên quản lý tiêu thụ đi. Tuần trước tôi không thấy cô đâu, người yêu của cô cũng không phải ở công ty này, biết đâu cô đưa dữ liệu cho anh ta thì sao? Triệu Xuân Manh nói thẳng, mọi người đều nhìn Trương Na với ánh mắt khác biệt, đúng là một lý do tốt. Chị ngậm máu phun người, anh ấy không phải người phát lương cho tôi, tại sao tôi phải đưa cho anh ấy? Tôi, Trương Na sẽ không làm những điều vô liêm sỉ ấy. Trương Na giận điên lên, sự tin tưởng của Triệu Xuân Manh tăng mạnh. Vương Tổng, không chỉ mỗi Trương Na là khả nghi, Hứa Lương Cầm cũng không nhỏ đâu. Trước khi cô ấy tới công ty không có việc gì, vì sao cô ấy tới chưa đầy 2 tháng thì xảy ra việc như vậy? Nghe nói cô ấy vào được công ty thì phải mất 2-3 lần, nói không chừng là cố ý vào đây. Vương Trung Minh nghe xong thì ngăn lời nói của Triệu Xuân Manh. Góc chuyện audio.com, nhân phẩm của Hứa Lương Cầm tôi dám cam đoan, nhưng mà cô nói cũng có lý, tôi cho mọi người 1 tuần, hy vọng có thể tìm ra người chủ mưu, càng hy vọng ai làm sai thì lập tức chủ động, không còn gì thì cứ vậy đi. Triệu Xuân Manh không biết Vương Trung Minh sẽ thay Hứa Lương Cầm đảm bảo, cảm thấy mất tự nhiên. Chờ bọn Vương Minh Trung đi, Trương Na liền cãi nhau với Triệu Xuân Manh, sau đó dần dần biến thành 2 phe đối lập nhau. Lương Cầm, cô ra đây một chút. Liêu Kinh Lý lén lút gọi Hứa Lương Cầm ra ngoài. Lương Cầm ra ngoài văn phòng thì thấy Vương Trung Minh đang đứng bên ngoài. Vương Tổng, Lương Cầm, em biết Giật Hàng có cổ phần ở công ty này đúng không? Nay xảy ra chuyện lớn như vậy, anh không có cách nào nói với cậu ấy, em giúp anh nói vài 3 câu được không? Vương Trung Minh thấy anh đối với cô không tệ, trước hết cho cô thổi gió bên gối một tí, tống Giật Hàng có thể lừa được một chút. Hứa Lương Cầm khó xử nhìn Vương Trung Minh. Vương Tổng, em với Tống Giật Hàng đã không ở cùng với nhau rồi, cho nên em không biết làm cách nào giúp anh được. Vương Trung Minh như không tin vào lời của Hứa Lương Cầm. Không có khả năng, Vương Tổng, tại sao lại không có khả năng chứ? Chẳng lẽ em lừa anh sao? Hứa Lương Cầm cười khổ. Vương Trung Minh lắc đầu. Anh không có ý này. Tháng trước Tống Giật Hàng còn chi một khoản tiền lớn để công ty đi du lịch mà, làm sao có thể tách ra sớm vậy được? Nếu muốn cô đi du lịch cùng thì sao phải đưa toàn bộ công ty đi chứ? Hứa Lương Cầm cảm thấy lời Vương Trung Minh chẳng đáng tin. Thấy Hứa Lương Cầm nghi ngờ, Vương Trung Minh thở dài. Chẳng qua cậu ấy không muốn người khác phát hiện em có quan hệ mập mờ thôi, nếu Giật Hàng thấy ai đó không tin cậy thì sẽ không cho em tiếp xúc nhiều với anh ta đâu, lại sợ em đa tâm nên mới tìm cách đó. Ai biết là nó thay đổi thất thường thế? Hầy, thôi để anh tự đi nói với nó, em cứ về phòng đi. Hứa Lương Cầm cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng không nói gì, chỉ có thể quay về phòng. Vương Tổng, nếu Hứa Lương Cầm đã không có quan hệ gì với Tống Tiên Sinh, không bằng lấy luôn lá chắn này đi. cửa chưa đóng, Hứa Lương Cầm đã nghe được hơn nửa câu chuyện, nghĩ lại công việc này là do Tống Giật Hàng đưa tới, dù sao mất cũng thế, chuyện qua rồi. Hiện tại cô chỉ cảm thấy rất khó chịu, xem ra ngoài Trương Na ra thì cô là nghi ngờ lớn nhất. Lại qua một thời gian, công ty không cho nhân viên ghi dữ liệu gì nữa, trong phòng đặt camera, người trông coi là những người đã tốt nghiệp việc này trông coi. Vương Trung Minh nghĩ không nên xử lý Hứa Lương Cầm, vì thế gặp Tống Giật Hàng nói chuyện công ty, đồng thời nói tình huống của Hứa Lương Cầm nói ra. Em khẳng định Hứa Lương Cầm không làm việc này, điểm ấy em có thể đảm bảo. Tống Giật Hàng không nghĩ ngợi mà nói cho Hứa Lương Cầm. Vương Trung Minh lập tức nói, anh cũng nghĩ như thế, cho nên mới ở trước văn phòng đảm bảo thay cô ấy. May mắn là anh không biết được việc Hứa Lương Cầm với Tống Giật Hàng tách ra, không thì anh liền xác định rồi. Tống Giật Hàng cười cười, chuyện này cũng không khó, cứ tiết lộ một thông tin nho nhỏ ra, chủ yếu là phải nhắm vào đối thủ. Không phải có một tuần sao, thứ hai mọi người cứ nói đi. Hú không tức giận à, tổn thất lớn như thế mà. Tức giận chứ, không tức sao được, nhưng anh cũng làm một chuyện không đúng đấy, cơ mà vẫn ổn. Tống Giật Hàng uống xong chén trà rồi đứng dậy luôn, gocchuyenaudio.com. Vương Trung Minh cẩn thận nghĩ lại lời nói của Tống Giật Hàng, dĩ nhiên khi đối chiếu lại thì chỉ là việc anh dám hoài nghi Hứa Lương Cầm. Người này khi chia tay còn bao che tình nhân cơ đấy, việc hiếm có đấy. Tống Giật Hàng lái xe vòng quanh tiểu khu của Hứa Lương Cầm, cuối cùng lái xe vào trong vườn hoa. Lên tầng ấn chuông, người mở cửa vẫn là Tô Hiểu Vũ, chẳng qua thái độ lúc này của cô không nhiệt tình cho lắm. Nhưng người để Tống Giật Hàng bước vào, mặt Tô Hiểu Vũ khó chịu nói. Việc của anh và Lương Cầm là chuyện riêng nên tôi chẳng xen vào, nhưng Lương Cầm là bạn tốt nhất của tôi, ở thời điểm tôi khó khăn nhất cô ấy luôn giúp tôi, cho nên khi cô ấy không vui tôi cũng không cười nổi. Tống Giật Hàng, Lương Cầm là cô gái đơn thuần, có thể chấp nhận tôi và Đại Long vô điều kiện, cô ấy không phải là một người bảo thủ, cô ấy không bạc đãi tình cảm của mình nhưng cô ấy rất cố chấp, nếu anh không yêu thì đừng tổn thương cô ấy. Cô không biết vì sao Hứa Lương Cầm không ra ngoài dù chỉ là nửa bước, cả ngày lủi thủi chỉ có cô và Đại Long, nhưng cô khẳng định chuyện này có liên quan không hề nhẹ với Tống Giật Hàng, cho nên vừa thấy Tống Giật Hàng thì cô liền khó chịu. Đối mặt với những lời chỉ trích của Tô Hiểu Vũ, Tống Giật Hàng không biết giải thích thế nào, trực tiếp qua phòng khách đẩy cửa phòng Hứa Lương Cầm ra. Hiểu Vũ, tớ không đói mà, cậu đừng giục tớ ăn nữa, tớ không đói. Âm thanh Hứa Lương Cầm có chút khàn khàn. Tống Giật Hàng đứng ở bên giường, nhìn Hứa Lương Cầm ru rú trong chăn thì thở dài. Đưa tay xốc chăn lên thì mắt cô gái này đỏ ửng, mặt cũng đỏ, hẳn là đang khóc rồi. Đây là lần đầu tiên anh thấy Hứa Lương Cầm khóc, sao anh tới đây? Hứa Lương Cầm ngồi dậy, hai mắt đẫm nước nhìn Tống Giật Hàng. Người cô gầy quá, nhìn Hứa Lương Cầm từ trên xuống dưới, Tống Giật Hàng bỗng đau lòng. Cách Trương,